xin chào mọi người đã quay lại với Fox TV. Fox phải rất là khó khăn các bạn kiếm một cái chỗ yên tĩnh để ngồi nói chuyện với mọi người, tại mình không sợ bị đánh bản quyền. Các bạn biết á, ở đây là bật nhạc rất là nhiều, mình không biết là cái clip này có bị đánh bản quyền hay không nữa. Hiện tại các bạn nha, là Fox đang ở tại New York Times Square, một nơi cực kỳ bận rộn, có thể gọi là bận rộn và náo nhiệt nhất trong nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. Một năm á, có 50 triệu người đến đây để du lịch, và một ngày có khoảng 400.000 người bước qua cái khu vực mình đang đứng, là một cái con số rất là kinh khủng. Những cái bất động sản ở đây á, có thể lên tới hàng chục triệu, hàng trăm triệu và bạc tỷ luôn, chứ không có mấy triệu đâu, rất là nhiều. Và vì sao người ta đến đây? Mình hãy nói với tư cách là một người hiếu kỳ về New York đi, chứ mình không thể đặt mình là một người ở đây được. Tại vì ở đây có rất nhiều chỗ đi chơi, nhưng mà thường thường các bạn, những người mà đến đây là họ hiếu kỳ về những cái bảng quảng cáo của Times Square. Họ đến đây chỉ với một mục đích là đi dọc những cái khu này và nhìn những cái bảng này thôi. Thường thường mọi người đi du lịch trên thế giới, họ thích đến những cái chỗ là resort nè, biển, núi, cảnh đẹp. Nhưng với New York thì người ta đến chỉ để coi bảng quảng cáo mà thôi. Các bạn thấy kỳ lạ không? Đó là cái mà là người ta hiếu kỳ nhất. Vậy thì để có được một cái bảng quảng cáo đặt trên những cái Times Square New York, bạn phải trả bao nhiêu tiền? Một năm là phải tới 4-5 triệu. Đây là mình nói những cơ sở thương mại các bạn nha, còn những cái nhỏ nhỏ mình không biết. Vào những cái mùa lễ giống như là Thanksgiving, lễ tạ ơn nè, Christmas, lễ Giáng sinh và năm mới bạn phải trả con số lên tới 20 triệu. Mình không biết là 20 triệu là cho một mùa hay là vài tháng, mình không biết rõ các bạn. Đặc biệt hơn nữa nè, những cái trận chung kết thể thao của Mỹ được chiếu trên Times Square đó, và để chen cái bảng quảng cáo vào, bạn phải trả từ 3-4 triệu, mà chỉ có khoảng 10-15 phút mà thôi. Thậm chí một số tờ báo nói chỉ được khoảng có 2 phút. Đây là những thông số mình không biết có chính xác hay không, nhưng nói gì thì nói, nó cũng mang đến một cái tài sản khổng lồ cho Times Square. Rất là nhiều nhà đầu tư họ đã bỏ tiền vào để có tên mình trên cái bảng này. Và đó cũng là điều mà thu hút khách du lịch ở đây. Chúng ta sẽ không biết là cái trứng có trước hay là con gà có trước. Người ta đến đây quá đông, thành ra là các nhà đầu tư mới bỏ tiền để quảng cáo trên những cái bảng này. Hay là những cái bảng này thu hút khách du lịch? Mình đã hỏi vài người dân địa phương, họ đều trả lời rất là vui vẻ là họ không biết bắt đầu từ cái nào trước. Rất là thú vị các bạn ha. Vậy thì New York, Times Square, tại sao gọi là Times Square? Tại vì do năm 1904 cái tờ New York Times đã đặt một cái trụ sở tại đây. Từ đó nó biến thành Times. Còn Square thì sao? Một điều thú vị nữa, Times Square nó không phải là hình vuông mà là hai hình tam giác. Nó chụm cái đầu lại với nhau giống như một cái nơi vậy đó. Ngoài ra các bạn, Times Square nó còn nổi tiếng đó là New Year Eve. Tức là mỗi năm ở đây sẽ có là một cái lễ gọi là đón mừng năm mới, và nó sẽ có lên tới cả triệu người, hơn cả triệu người về cái quảng trường này để đón năm mới. Và những người khách du lịch họ đến đây họ nhìn những cái bảng này và họ tiếp tục lại xài tiền ăn nhậu trong các quán bar. Dù là các bảng quảng cáo hay là khách du lịch, nó đều làm cho Times Square giàu có hơn. Thì đây là những con số thú vị mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Nếu mà mình đi thẳng trên con đường này khoảng 5-6 cây số nữa, mình sẽ đến là phố Wall Street. Đủ để các bạn thấy cái mức độ thương mại và giàu có ở đây như thế nào. Nó rất là tấp nập các bạn. Thí dụ đi, bạn là một người thích yên tĩnh, không thích ồn ào, bạn vẫn phải muốn đến New York Times Square một lần để thưởng thức cái không khí của nó. Nó rất là kỳ lạ, nó rất là Mỹ, nhưng mà không phải người Mỹ nào cũng hiểu được. Vậy thì hôm nay Fox làm một cái video gì? Fox sẽ làm một cái video về một kẻ giết người nổi tiếng trong khu vực này, mà có lẽ bây giờ người ta không còn nhớ, hoặc người ta đã quên, hay đúng hơn là người ta đã cho nó vào quá khứ rồi. Mọi người, Hiện tại là Ford đang ở khách sạn Travel Inn, cũng là một nơi gọi là mắc mỏ nhất nước Mỹ. Như các bạn biết á, những cái bất động sản ở đây á, nó trị giá hàng trăm triệu cho đến tỷ bạc tỷ luôn, mà tại sao có một chỗ đóng cửa như vậy? Và thật sự các bạn biết luôn nha, đằng sau này nè rất là nhiều xe cảnh sát. Ford không biết là Ford sẽ ở nơi này được bao lâu nữa, và Ford cũng ráng để quay cho các bạn những cái thước phim chân thật nhất. Hồi xưa chỗ này là một cái chỗ ăn chơi, cho những tay ăn chơi các bạn bỏ tiền vào đây để tham quan du lịch và dĩ nhiên là kiếm gái bán hoa. Và vào tháng 12 năm 1979 á, thì tại lầu 4 trên kia cao các bạn, phòng 417 đã có một cái khói bốc ra. Thì những nhân viên khách sạn cho rằng đã có một tay anh chị nào đó ăn nhậu rồi hút cần, uống bia rồi làm rớt hột quạt trên giường cháy khách sạn. Thì họ không gọi cảnh sát, họ gọi những nhân viên cứu hỏa đến. Thì những nhân viên cứu hỏa này mới đục cửa và đi vào bên trong thì thấy một cái cảnh tượng kinh hoàng. Không ngờ nó xảy ra tại một cái nơi mắc mỏ mà đông đúc đến như vậy. Có hai cái xác của hai người phụ nữ đã bị chặt đầu các bạn nha, và chặt luôn bốn bàn tay. Còn cái xác là bị đốt lên. Thì sau này người ta nói rằng là hung thủ đã đốt cái xác để không cho thấy được cái dấu vân tay của hung thủ khi mà quan hệ với nạn nhân. Còn những cái đầu là để chặt đi để không tìm được thân phận của hai cô gái đó là ai. Và cho đến bây giờ chúng ta chỉ tìm được thân phận của một cô gái mà thôi. Còn cô gái còn lại vĩnh viễn mãi mãi không biết cô ta là người như thế nào. Thì đây là vụ án mạng đầu tiên xảy ra tại Times Square. Bây giờ bị đóng cửa các bạn, như một cái lời nguyền các bạn thấy không? Xung quanh rất là busy các bạn nha, tấp nập, rất là đông người. Chỉ có riêng chỗ này thôi là đóng cửa vĩnh viễn luôn. Và bây giờ mình sẽ thử dùng cái drone, mình quay lên cao cho mọi người xem. Hiện tại mình đang ở khách sạn là Gem Hotel. Có thể các bạn biết luôn nha, nếu bạn nào mà không thích đi bộ thì đừng đến New York các bạn. Mình đi bộ nãy giờ gần hơn một tiếng đồng hồ để tới khách sạn này. Mình muốn cho các bạn thấy những cái trải nghiệm chân thật nhất khi Ford đến một cái hiện trường vụ án, dù nó không còn được như xưa. Theo mình nhớ là khoảng tháng 5 năm 1980, sau cái vụ giết người đầu tiên tại Travel Inn, thì kẻ sát nhân lạ mặt lại một lần nữa giết người tại một khách sạn khác tên là Gem Hotel. Trước đây nó có một cái tên khác, mình sẽ để subtitle ở dưới. Thì lần này cái căn phòng nó cũng bị bốc cháy như vậy luôn, rất là nhiều. Và các nhân viên cảnh sát lẫn lính cứu hỏa biết gần như đây có thể là một vụ giết người thứ hai, cho nên họ đã ập tới và mở cửa ra. Và họ đã chứng kiến thấy một cái cảnh tượng rất là bẩn thỉu, đó là một cô gái đã bị cắt nát cổ các bạn, cổ bị bấy nhầy luôn. Và bộ ngực của cổ là bị cắt nát hết toàn bộ và bị quăng trên giường. Rất là kinh khủng. Toàn bộ người của cô này cũng bị đốt cháy hết toàn bộ luôn, để xóa cái dấu vân tay của hung thủ. Và từ đó đó, ở New York có một tên sát thủ gọi là Times Square Killer. Tuy nhiên, tên sát thủ này chỉ giết có 3 người tại Times Square New York. Còn hơn 60 người còn lại là hắn giết tại những cái vùng xung quanh khu vực New York và New Jersey. Nhưng vì sao mà chúng ta lại đặt cho hắn một cái biệt danh là Times Square Killer? Các bạn biết mình làm rất là nhiều các vụ án trên nước Mỹ đúng không? Thường thường những tên sát nhân khi mà giết người ở một cái vị trí nào nhiều quá thì chúng ta sẽ đặt cái biệt danh cho tên sát nhân đó, hoặc là cái biệt danh là nơi mà hắn ta được sanh ra hay là lớn lên. Nhưng tại sao giết có 3 người mà lại được đặt tên là Times Square Killer? Chắc có lẽ mình và các bạn phải quay lại vào năm 1965, thời kỳ của New York, đúng hơn là thời kỳ đen tối của New York. Thật sự các bạn, nếu mà chúng ta muốn quay về năm 1966 thì không thể nào. Và những cái hình ảnh New York bây giờ nó hoàn toàn khác 1000% so với năm 1966. Vậy thì năm 1966 đã có chuyện gì xảy ra? Lúc đó nước Mỹ nó có một cái gọi là Sex Revolution. Hình như mình đã từng nói về vấn đề này rồi. Chúng ta dùng một cái từ dân giả đi, gọi là thời đại của sex. Nó là gì và nó giúp được gì cho người Mỹ? Cái đầu tiên, cái tốt của nó đó là nó giúp được cho giới trẻ hiểu được cơ thể của mình, giới tính thật của mình. Và nếu mà có quan hệ, có chặt chém nhau á, thì phải biết sử dụng để bảo vệ bản thân, tránh đưa cho người khác hốt vỏ, hay là cho bạn trai của mình không biết bị cắm sừng. Đại loại như vậy. Mà nó cũng giúp rất là nhiều người các bạn, giúp các bạn nữ biết cơ thể của mình ra sao, giúp các bạn nam phòng tránh được nhiều bệnh. Nó công khai giới tính ra để mọi người hòa thuận với nhau hơn. Vậy thì điều gì tệ xảy ra? Các nhà tài phiệt của Mỹ á, tài phiệt thì hơi quá đáng, những người có tiền của Mỹ á, họ đã lợi dụng những cái này. Mình dùng chữ lợi dụng cũng sai, tại vì mình mệt quá rồi, có lẽ mình dùng sai rất là nhiều từ. Họ tận dụng cơ hội này để biến những cái phim ảnh, hình ảnh khiêu dâm được lan tỏa đi khắp nước Mỹ. Nó trắng ra là những bộ phim heo, những tranh ảnh heo, từ đó mà ra đời một cách đầy rẫy trên nước Mỹ luôn. Vậy thì nơi nào là sông tụ nhất? Không phải Las Vegas mà là New York. New York có thể gọi là capital của sex năm 1966 của cả nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. Amsterdam không có cửa các bạn nha. Ở đây có tất cả là 3 loại hình giải trí. Đầu tiên gọi là beep show, tức là trong một cái lồng vậy đó, như bên Amsterdam vậy đó. Nhưng mà để coi được các cô gái nhảy á, bạn phải bỏ một cái đồng tiền xu vào thì cái cửa nó mở lên. Khi cái cửa nó đóng xuống á, bạn phải bỏ tiếp tiền vào. Thì cứ như vậy bạn sẽ tiêu tiền. Hoặc là bạn có một ống nhòm, bạn nhìn vào cái lỗ ống nhòm đó thì thấy con gái khỏa thân. Được khoảng 30 giây, 1 phút, bạn phải bỏ thêm tiền vào. Thậm chí còn một số chỗ họ còn cho bạn bỏ con sóc vào trong cái lỗ luôn, để các cô gái có thể là chăm sóc con sóc của bạn bằng tay, bằng đôi môi, đại loại là như vậy. Mình nói thiệt, và bạn trả tiền. Đó là cái nhẹ nhất thôi. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai đó chính là sex live show. Không phải livestream nha, mà live show, tức là sẽ có hai cặp nam nữ hoặc là đồng tính luôn phan nhau trên sân khấu, và các bạn ngồi trong một cái phòng nè, các bạn coi vào trời tối. Thì các bạn sẽ không hiểu vì sao mà hôm nay trời nắng cực đến như vậy. Mình nói thiệt, mình không có giễu các bạn, nó là đến như vậy luôn đó. Và mỗi cái show như vậy á, có được khoảng 10-15 người coi. Nó có rất là nhiều show ở trên New York. Mình sẽ nhắc lại nha, đó là live show, là coi thiệt luôn á. Cái thứ ba đó là hình thức bạo hành mà trong cái quan hệ tình dục, tức là sẽ có hai diễn viên nam hoặc là một diễn viên nam, một diễn viên nữ hành hạ bạn tình. Có thể là nữ hành hạ nam, nam hành hạ nữ bằng những cách rất là bệnh hoạn. Mình không biết có làm thiệt hay không, nhưng mà những diễn viên này được trả tiền rất là nhiều, chắc chắn quan hệ là có thiệt rồi. Nhưng còn cách bạo hành đau đớn thì cái đó mình không có biết. Thì đó là những cái hình thức kinh doanh mình cứ cho là tạm thời được chấp nhận tại New York đi, tại vì họ thuê tiền rent, họ phải đóng tiền thuế đầy đủ các loại. Vậy thì những cái hình thức kinh doanh nào là bất hợp pháp? Bất hợp pháp á, chắc chắn là gái đứng đường rồi, gọi là sex worker. Và những cô gái á, đứng đường á, kiếm rất là nhiều tiền các bạn nha. Một năm á, có thể kiếm tới 100.000 cho đến 300.000 đô la. Mình tính cái giá trị tiền thời bây giờ vậy nè. Nếu mà các bạn chỉ cần một cái tay nhỏ nhỏ thôi, hay là các bạn cần một cái giải quyết ngoài lộ thiên, đi tàu nhanh á, thì trả từ 100 đô la cho tới 150. Còn dùng con sóc để lọ đó thì khoảng 50-60 đô la. Thì như vậy một ngày các bạn tiếp khoảng 5 khách, 6 khách, một tuần đi làm 7 ngày, chắc chắn lương một năm là 100.000 đô la. Còn những cô gái cao cấp hơn á, bạn phải trả rất là nhiều tiền, có thể lên tới 300.000 đô la luôn. Những cô gái này á, được quản lý bởi những tay anh chị giang hồ, gọi là pimp, tức là những kẻ dắt gái. Và những cô gái này từ đâu đến? Họ đến mọi nơi trên mọi miền đất nước của nước Mỹ. Họ có một cái gia cảnh rất là phức tạp, nổi loạn, chán đời. Nói chung là rất là khó nói các bạn. Và khi họ đến đây á, thì họ gặp những tay pimp, là những tay dắt gái, thu nạp họ về. Và mỗi cô gái đều có một cái hình xăm. Cái hình xăm đó là cái hình xăm ký hiệu của một cái pimp nào đó, để địa bàn nó khỏi tranh giành với nhau. Và những cái bảng quảng cáo các bạn coi á, hồi nãy á, hồi xưa đó nó là những cái tranh ảnh set, những cái phòng trà cho set khắp mọi nơi luôn. Bây giờ nó thay đổi hết rồi. Sorry my friend. Như vậy nó còn gây ra cái gì nữa? Dĩ nhiên là có gái là sẽ có phạm pháp, thì sẽ có truốc nè, có băng đảng giết nhau để giành địa bàn và nhiều hình thức tội phạm khác. Hồi đó tại New York đó, có tất cả là 40.000 gái mại dâm tại Times Square nha, chỉ Times Square thôi đó là 40.000 gái mại dâm. Và nó còn xuất hiện ra một số tội phạm mà cả cảnh sát, pimp là những tay dắt gái, lẫn những cô gái làng chơi không biết phải đối phó ra sao. Đó là những kẻ serial killer. Những tên này làm đau đầu cảnh sát nè, làm pimp cũng đau đầu luôn, tại vì mất gái rồi là mất tiền, và làm những cô gái làng chơi phải lo sợ vì không biết người khách nào là serial killer đây. Những tên này giết người không phải vì tiền mà vì cái mục đích là nhục dục. Và đó là cái hoàn cảnh của New York vào năm 1966, sau khi mà cái Sex Revolution ra đời. Và nó kết thúc vào năm 1985. Các bạn nhớ mình nói câu này nha. Nó kết thúc vào năm 1985. Đến năm 1990 á, là bắt đầu sạch sẽ, do chính phủ Mỹ quyết định là clean sạch, dẹp sạch, để biến New York trở thành một nơi như bây giờ. Hôm nay là một ngày dài các bạn. Sao kiểu gì ta? Ok, mình biết các bạn thích mình kể những câu chuyện ngồi một chỗ kể. Và hôm nay dĩ nhiên Phóc cũng chiều các bạn ngồi một chỗ kể. Nhưng thực chất các bạn, nếu mà làm một cái video đối với Phóc á, Phóc vừa thích đi trải nghiệm luôn. Nếu mà chỉ ngồi kể chuyện không thì chắc là Phóc sẽ không còn muốn làm YouTube nữa. Tại vì cái tính của Phóc cũng rất thích đi trải nghiệm và phiêu lưu. Phóc quyết định lên New York á, để tìm hiểu xem á, liệu một con người bình thường tại sao lại có đủ một cái năng lượng, một cái sức khỏe để đi vào cái khu vực Times Square nhiều đến như vậy, chỉ để kiếm gái, dụ gái, rồi giết người. Mình xin đi over lại những cái khúc khách sạn hồi chiều mình nói, tại vì có nhiều cái bất cập xảy ra các bạn, ngoài đường rất là đông các bạn, kẹt kính, mình quay rất là khó. Cái vụ án đầu tiên á, tại khách sạn Travel Inn á, năm 1979, tại sao lại biết được nhân diện của nhân vật đầu tiên? Tại vì khi mà thấy xác của cô này á, thì người ta sẽ không có tìm được, tại mất cái đầu rồi. Thì cảnh sát còn kiếm được những cái bộ áo quần, và cảnh sát đã dựng hai con mannequin và cho hai con mannequin này mặc quần áo của hai cô gái đã bị giết tại khách sạn Travel Inn để nhiều người đi qua. Và một số đồng nghiệp của một trong hai nạn nhân đã xác minh được người bạn của mình. Thì may mắn á, cái nhân vật đầu tiên đã tìm được danh tính, đó là một cô gái gốc Iran. Ba mẹ cô ta qua đây lúc cô ta còn rất là nhỏ, và cô ta đã có một đứa con lúc khoảng 19-20 tuổi thôi, và đem đi cho đứa con của mình để tiếp tục hành nghề. Cô gái này rất là xinh đẹp các bạn nha, cực kỳ xinh đẹp luôn. Còn cô gái thứ hai á, thì được cho là khoảng từ 18 cho đến 24 tuổi, vĩnh viễn không tìm được thân thế của cô. Rất đáng thương. Cô này cho đến sau này thì kẻ sát nhân cũng bó tay, cũng không còn nhớ được là cô ta là ai cả. Và thực sự á, trên con đường của New York ngày xưa á, nhất là Times Square đó, có rất nhiều cô gái và các bạn sẽ không bao giờ biết thân phận của cô ta, đến từ mọi miền trên nước Mỹ, mặc dù là người dân sở tại, sinh đẻ ở đây. Còn nhân vật thứ hai á, trong khách sạn Gem á, vì sao tìm được thì xin lỗi mọi người luôn, mình không có đọc khúc này, nhưng mình biết tên của cô ta là Marianne. Cô này khoảng 22-24 tuổi. Theo mình nhớ là hình như là vì cái cổ á, không có bị cắt lìa ra, còn gương mặt, và một số nhân viên khách sạn đã còn nhớ lại được cái hình dạng cô này vẽ ra, rồi sau đó cũng để ở ngoài đường, và người ta cũng tìm được, tức là những đồng nghiệp tìm được, nhận ra được người bạn của mình. Theo mình nhớ là như vậy. Đó là cái sơ sơ mà mình muốn chia sẻ cho mọi người về ba vụ án đầu tiên. Vậy thì tại sao chúng ta lại ưu ái đặt tên cho Richard Cottingham là Times Square Killer? Chúng ta hãy đi về cái tiểu sử của gã này trước. Và video này các bạn, mình cũng xong không có phân tích tâm lý của nhân vật, tại vì những câu nói giống như là psychopath hay là narcissic hay là sadist, tức là bạo dâm, những kẻ giết người điên loạn, máu lạnh, mình không có đi qua những cái vấn đề này nữa. Mình không muốn làm chán cái video mình. Thành ra mình sẽ đi ra một cái góc cạnh mới cho các bạn xem. Mình cũng nói sơ sơ các bạn biết luôn về con người của Richard Cottingham. Thì gã này từ nhỏ lớn lên á, là một người bình thường. Gia đình không có vấn đề gì cả. Gã chỉ phát bệnh năm 1967, tức là bắt đầu đi giết người á, vào năm 1967. Và bị bắt á, vào năm 1980. Và cuối cùng bị nhận án vào năm 1984. Gã làm việc cho công ty là Lucard & Lucille, là một công ty chuyên về bảo hiểm sức khỏe. Gã làm lập trình viên trong một cái tòa nhà rất lớn của New York, là một nhân viên rất là giỏi và được nhiều người ưu ái vì thông minh. Richard, các bạn, thích đi vào Times Square vào ban đêm để kiếm các cô gái làng chơi, để thỏa mãn cái tính dục vọng của mình. Rồi sau đó nó bắt đầu nâng cấp lên từ từ từ từ. Hắn ta hồi đầu tiên á, là hiếp dâm rồi bỏ chạy, sau đó hiếp dâm rồi đánh, rồi hiếp dâm rồi giết, và cuối cùng hiếp dâm ngủ mã phanh thây luôn. Richard chỉ có một chiêu duy nhất, và chiêu này á, đã áp dụng được rất là nhiều. Đầu tiên, những cô gái ở Times Square hồi xưa đó, họ luôn có hai điều được ao ước. Một là tiền, hai là được giải thoát. Họ cần rất là nhiều tiền, hoặc là họ muốn về nhà, nơi mình đã bắt đầu. Thì Richard nắm bắt được tâm lý của những cô gái này, và hắn ta luôn có tiền trong người. Thì cái số tiền mà có trong túi á, luôn là vào khoảng 1-2 ngàn trở lên. Mà cái thời đó rất là nhiều các bạn, rất rất là nhiều. Thì hắn ta cứ cầm tiền phe phẩy vậy nè, thì dĩ nhiên sẽ có gái đến. Hắn ta luôn nói rằng, cô hãy chiều tôi một đêm, muốn gì cũng được, tôi sẽ cho cô số tiền này, hoặc là giúp cô về nhà. Và sau cái lời nói ngon ngọt đó, Richard bỏ một cái viên thuốc cho những cô gái này mê mệt, đờ đẫn. Và khi họ uống thuốc rồi đó, sau đó hắn ta sẽ mang các cô gái này về khách sạn, hãm hiếp, rồi sau đó giết. Và cuối cùng các bạn thấy á, cái tình trạng tệ nhất đó là ngủ mã phanh thây. Liệu á, các khách sạn của Mỹ nói riêng á, có phải chỉ có New York á, mới có các tình trạng gái mại dâm hay không? Thì các bạn luôn nha, là bây giờ vẫn còn. Pháp đảm bảo luôn, bây giờ vẫn còn. Pháp dám tự tin nói như vậy luôn. Các bạn không cần biết là vì sao Pháp biết, ok? Nhưng mà Pháp dám khẳng định. Cái sự việc này bắt đầu từ năm 1965. Các bạn biết là những cô gái làng chơi của Mỹ á, mình không biết bên Việt Nam ra sao, nhưng ở Mỹ là vậy nè. Nếu mà các cô gái làng chơi này á, mà cứ ở một chỗ á, một vị trí vài một thời gian á, thì sẽ gây cái sự nhàm chán cho khách. Thành ra là các cô gái làng chơi á, luôn chọn những cái địa điểm mà mình thích nhất, tức là sẽ chọn vài cái tiểu bang trong nước Mỹ mình thích, và trong vài tiểu bang đó sẽ chọn một số thành phố mình thấy là thân thiện nhất và dễ kiếm tiền nhất, rồi một năm cứ travel những thành phố đó một lần, sẽ gây cái sự mới cho khách hàng và kiếm được nhiều tiền hơn. Với cái công nghệ hiện đại như ngày nay á, thì khi mà các bạn tiếp xúc với một cô gái làng chơi á, gửi một tấm hình qua thì hoàn toàn không biết được độ chính xác cô ta đẹp ra sao, xấu ra sao. Photoshop cũng có, gửi hình giả cũng có, hoặc là gửi hình hồi trẻ cũng có. Thì cái cách tốt nhất á, mà để biết được một cô gái làng chơi á, sành điệu hay là hàng ngon á, là dựa vào cái khách sạn cô ta ở. Khách sạn càng mắc tiền thì chứng tỏ cô này càng cao giá. Tại vì cái tiền khách sạn là cái tiền mà gái làng chơi phải bỏ ra để bao khách. Và những khách sộp á, họ cũng muốn đến những cái khách sạn cao cấp hơn. Thì các bạn thấy á, là Richard Cottingham giết người đầu tiên á, là khách sạn là Travel Model Inn. Ở Mỹ á, những khách sạn mà có chữ Inn á, INN á, thường thường là những khách sạn trung bình, giá bình dân, cho những người nào mà du lịch á, muốn rẻ tiền. Cho nên á, những cái trường hợp á, ở trong khách sạn này nè thì thực sự á, nó cũng khá là phức tạp. Một số khách sạn nó cũng khá là phức tạp, và một số gái làng chơi á, nếu còn tồn tại và mình nghĩ bây giờ vẫn còn tồn tại thì cái giá nó sẽ rẻ hơn những khách sạn cao cấp. Đó là khách sạn mà thứ hai hắn ta giết người. Thì nói chung là Richard rất là hay bắt tâm lý được cô nào thích ở khách sạn nào và giá loại tiền nào để không làm cho họ nghi ngờ, và từ đó hắn ta sẽ thanh toán các cô gái cũng như một kiểu. Vậy thì Richard bị bắt vào năm nào? Richard bị bắt á, vào năm 1980. Lúc đó tại một cái khách sạn cũng rẻ tiền lắm, nó gọi là Quality Inn, với một nạn nhân tên là Leslie. Thì cái thủ pháp cũng tương tự, dụ con gái người ta ABC, chút thuốc. Nhưng mà xui cho gã đó là lần này á, Leslie bị chút thuốc quá nhẹ nên nó tỉnh dậy được và hét to lên. Thì ở ngoài á, có một cái bà dọn phòng, bà mới thấy được cái tiếng kêu, bà mới gõ cửa. Thì khi mà gõ cửa, Richard nói rằng nếu mà mày á, mà kêu cứu, tao sẽ giết mày tại đây liền luôn. Cô ta biết rằng nếu cô ta không hét lên, không nói, trước sau gì cũng bị giết, đằng nào cũng bị giết. Nhưng cô ta muốn câu giờ để kéo dài cái sự sống của mình. Cô ta mở cửa ra và nói mọi chuyện ok, nhưng mà trên tay là một cái dấu gì nè, là cắt cổ. Cái bà này bả mới gọi cảnh sát và nhân viên bảo vệ của khách sạn. Richard linh tính được một cái điều gì đó, hắn ta mới tông cửa để bỏ đi, nhưng mà quá trễ, đã bị cảnh sát bắt lại. Xui cho gã các bạn là trước đó khoảng một tuần hay là hai tuần đó, cũng có một cô gái tên là Valerie Street đã bị giết tại khách sạn Quality Inn luôn. Cũng cái thủ pháp tương tự, thuốc mê, cắt cổ, cắt bộ phận sinh dục ở trên. Và không ai khác đúng, người đó chính là Richard Cottingham. Tại vì những kẻ giết người rất là thông minh, nhưng mà cũng không phải thông minh. Tại vì bọn tụi nó đó phải giết người cái chỗ nào mà quen thuộc của mình để rành cái location để bỏ chạy cho dễ. Và khi mà phát hiện được, cảnh sát biết được thì sẽ đổi cái location khác. Thì cái Quality Inn á, mới giết có một người thôi, đó là Valerie Street. Cho nên Richard an tâm rằng là vẫn sẽ an toàn cho lần thứ hai. Nhưng mà không may á, cái lần thứ hai này á, Leslie lại hét lên. Cho nên Richard đã trở thành kẻ tình nghi số 1, giết Valerie Street và hành hung Leslie. Nhưng liệu hắn ta có phải là người giết 3 phụ nữ ở Times Square hay không? Lúc đó cảnh sát cực kỳ đau đầu các bạn, rất là đau đầu. Tại hồi xưa chưa có DNA, cái thời đó chưa có DNA, chỉ có dấu vân tay thôi. Mà trong khi đó là xác là đã bị cháy hết rồi. Với lại hồi đó cũng không có technology như bây giờ, thì mỗi cái sở cảnh sát họ phải gặp nhau, phải lật hồ sơ, lật từng trang giấy ra rất là mệt. Và chúng ta có tất cả là hơn 10 tình nghi luôn, và thằng nào cũng bệnh hoạn như nhau. Hồi đó Times Square giết rất là nhiều người các bạn nha, nhưng mà giết với số lượng người mà một phương pháp bệnh hoạn kiểu đó đó thì rất là hiếm. Và có 10 nghi phạm, và cảnh sát mà biết rõ được 10 nghi phạm này, kẻ nào đã giết 3 nạn nhân á, hay chính là Times Square Killer, họ phải khám xét nhà của từng kẻ nghi phạm. Và 10 tên nghi phạm này đều như nhau, trong nhà đều bệnh hoạn, đều chứa sách ảnh, sách báo, dâm đảng, phim heo, đủ các kiểu, từ bạo hành, bạo dâm cho đến là những kiểu nhẹ nhàng nhất. Mình không biết mình nói những cái từ này có bị YouTube cấm kiếm tiền hay không nữa. Nhưng riêng nhà của Richard thì thấy những thứ còn độc đáo hơn. Đó là một cái handcuff, tức là một cái đồ còng tay, một con dao và một cái tape, là một cái băng keo. Ngoài ra, trong một cái tủ đựng đồ nhỏ đó có đựng rất là nhiều trang sức của nhiều phụ nữ. Và cảnh sát gom về những cái trang sức đó, so sánh mới thấy rằng đó là những trang sức của 3 nạn nhân ở Times Square và còn nhiều nạn nhân khác. Chứng tỏ sau khi Richard giết người xong á, gã còn lấy trang sức đem về làm trophy, tức là làm đồ kỷ vật. Thì như vậy không cần phải bàn cãi, Richard chính thức trở thành tình nghi số 1. Ngoài ra cảnh sát còn lấy dấu vân tay khắp nhà luôn, cộng với dấu vân tay của những cái đồ trang sức, cũng như những cái tape, con dao, đồ handcuff, và so sánh rằng những cái dấu vân tay này đều giống cái dấu vân tay của Richard. Nhưng mà ra tòa đó thì Richard nói nhiều câu, Mặc dù những câu nói này không có giúp cho gã thoát tội được, nhưng mà nó đã đi vào lịch sử và chúng ta phải ngẫm lại những câu nói của Richard. Đầu tiên á, Richard nói vậy nè, ở New York á, Times Square hồi đó cảnh sát ăn hối lộ rất là nhiều và họ đang tìm những kẻ giết người nhưng họ kiếm không ra và họ đành phải đổ lỗi cho một nhân viên của hãng bảo hiểm Lucas & Lucille. Trong lúc Richard bị bắt á, thì một trong những nhân viên cảnh sát này đã nhét cái còng tay của nạn nhân vào bàn tay của Richard đằng sau mà gã không biết, rồi dùng cái lực ép vào khiến cái dấu vân tay nó có trên cái handcuff đó để buộc tội Richard. Mà thật sự các bạn, thời đó đúng là cảnh sát Times Square ăn rất là nhiều tiền hối lộ của những tay dắt gái gọi là pimp. Thứ hai á, là những cô gái làng chơi nghe lời cảnh sát sẵn sàng đổi lời khai để buộc tội Richard cho xong cái vụ án. Mà quả thật các bạn đúng, thời đó cảnh sát Times Square đó có tiếp xúc với nhiều gái làng chơi. Vì sao họ phải tiếp xúc với gái làng chơi? Họ phải cần biết tội phạm, họ phải nói những cô gái làng chơi này hoạt động ở giờ nào, chỗ nào, hay là tránh xa cái khu vực này đi. Các bạn biết như nè, ở Mỹ á, con gái đi bộ ngoài đường các bạn nha, trừ khi là ngã giá đưa tiền ra đó, rồi thấy này thấy kia với nhau không, đó gọi là xoạc nhau đó, thì mới bắt tội được. Còn nếu mà đứng không không á, thì cũng không bắt tội được. Tức là cảnh sát phải nói chuyện và đuổi các cô gái này đi. Cho nên giữa cảnh sát và gái làng chơi luôn có nhiều cái mối quan hệ. Và một lần nữa Richard đã nói đúng về cái điểm này. Vấn đề thứ ba, đó là Richard nói rằng mình đã trả tiền cho những phụ nữ này chịu đựng cái bạo dâm. Tức là thí dụ đi, trả khoảng vài trăm cho một cái cuộc mây mưa bình thường, nhưng mà hắn trả double để được bạo dâm. Và những cô gái này nghe lời cảnh sát á, đã thay đổi cái lời khai, nói rằng tôi không chấp nhận điều này. Và ở Times Square thời đó có cho bạo dâm, tức là những cái show bạo dâm. Thì nếu mà bắt tội Richard đó thì bất quá là bắt tội mua dâm và bạo dâm thôi. Nhưng mà như vậy rất là nhiều người đàn ông tại Times Square làm điều này thời điểm đó. Và đó cũng là cách mà Times Square đã duy trì hoạt động. Thì làm sao bắt được Richard? Nói rất là hay, rất là chính xác các bạn, đúng vào tim của cái New York Times Square luôn, đang hoạt động thời đó. Gã còn tung ra nhiều chứng cứ rằng á, là thời điểm giết người là mình đang đi làm. Nhưng mà xui cho gã, các bạn biết những tên giết người á, hoặc là maybe á, chỉ có một mình Richard Cottingham thôi đã bị mình gọi là bị ám ảnh về sắc dục nhiều quá. Gã ngồi trong giờ làm việc á, kể cho bạn mình nghe là cách mà gã gọi gái điếm ra sao, gã hành xử như thế nào, rồi gã biết khách sạn này, khách sạn kia. Và gã cũng đã bâng quơ tiết lộ cho một người bạn của mình biết rằng tôi là kẻ giết người. Nhưng mà người bạn này không có tin. Những các bạn nhậu một đám đông gì đó, thấy một cái vụ án đó, tao là thằng đó đó, thì nó cũng là như vậy. Và Richard vẽ rất là nhiều cái bản đồ trong đó các bạn, cách chi li giết người ra sao. Thì lúc đó những người mà làm chung chỉ nghĩ thằng này bị điên thôi, thằng này giống như là nó bị ảo tưởng. Và một điều đặc biệt các bạn, Richard sửa được cái computer. Thí dụ bây giờ gã làm từ 8 giờ cho tới 4 giờ chiều, gã ra 12 giờ nhưng biết sửa computer từ 8 giờ cho tới 4 giờ chiều luôn, mà người ta không biết được. Cho nên cái khoảng thời gian đó gã đã bỏ đi và giết người. Không may những điều này đã có một người làm chung quan sát thấy hết toàn bộ và giao nộp cho cảnh sát. Đây là một cái vụ án rất là dài các bạn nha, điều tra rất là lâu, mình chỉ tóm gọn như vậy cho mọi người xem mà thôi. Sau đó đó thì Richard bị tù khoảng 200 năm. Và từ lúc vào tù á, cho đến năm 2009 á, gã chưa bao giờ viết thư cho gia đình của mình, chưa bao giờ viết thư để xin lỗi gia đình nạn nhân, không tiếp xúc với ai trong tù hết, đóng cánh cửa lại và ngồi một mình trong tù như vậy thôi, không hề gửi một tín hiệu ra ngoài. Gã có một người vợ và ba đứa con. Cái tâm lý của Richard ra sao? Có thể thấy được á, nó biến dạng theo cái sự mạnh mẽ của cái tình dục của Times Square thời đó. Hồi đó thì Times Square có rất là nhiều hình thức tình dục để cho những người du lịch đó, họ thỏa mãn. Và nếu mà các bạn nhìn vào Richard, các bạn có thể thấy là từ cầm cấp, từ cấp đi lên. Beep show là coi nhảy khỏa thân, rồi sau đó đưa hàng cho sóc con lọ, Nói chung là đại loại các bạn hiểu ý mình nói đúng không? Đó. Rồi sau đó là ăn bánh trả tiền, gái làng chơi. Và nếu mà các bạn mà bệnh hoạn hơn là các bạn sẽ muốn bạo dâm. Thì cái tính tình của Richard đi theo y như cái cách mà Times Square đã vận hành ngày xưa. Rất là kỳ lạ. Hai mọi người, mình đang bước trên những con đường Times Square. Lúc này chắc đã khuya lắm rồi mọi người ha. Khoảng 2-3 giờ sáng rồi, nó hết bận rồi. Mình muốn kết thúc video này vào Times Square để chia sẻ với mọi người một số suy nghĩ của mình. Với tất cả hơn 40.000 gái làng chơi ở tại Times Square thời điểm đó, và cảnh sát chỉ được quyền bắt những gái làng chơi chứ không được bắt những pimp hay là những khách, tại vì những người này không có trực tiếp, họ gián tiếp. Cho nên việc mà bắt gái làng chơi á, nó giống như là các bạn cạo râu mà không có nhổ tận gốc vậy đó. Nó cứ tiếp tục, nó mọc ra mà thôi. Nó không kết thúc được. Nó cứ tồn tại. Bắt hết đám này, có đám khác xuất hiện, rồi đám cũ quay lại, tại vì cảnh sát nhốt được bao lâu. Và công bằng mà nói á, thì những tội lỗi Richard gây ra là chắc chắn là nhiều rồi các bạn ha, không bàn cãi được. Nhưng mà những cái mảng tối của Times Square đó, nó có rất là nhiều thứ, không chỉ riêng Richard không, mà người ta cho rằng những cái tệ nạn xã hội đó cộng với Richard đã làm dơ bẩn Times Square. Mình hoàn toàn công nhận những điều này. Nhưng chúng ta hãy lùi về quá khứ á. Cái thời điểm mà tệ hại nhất của New York á là năm 1968 á, là khi người ta bỏ đi hết á. Lúc đó Times Square gần như sụp đổ. Thì những tay anh chị đã vào đây mướn những cái building này để mở những cái động mại dâm. Nó cũng là một phần để giúp Times Square tồn tại. Và những người này họ đã lợi dụng cái đó để kiếm tiền bằng hình thức bất hợp pháp. Nó cũng giúp cho Times Square không có bị chết hoàn toàn. Cũng có người đến các bạn hiểu không? Cũng khách du lịch đến. Thì nói như vậy á, chính Times Square đã tạo ra những tệ nạn xã hội và tạo ra Richard. Mình nghĩ đâu đó cũng không thể hoàn toàn gọi là sai được các bạn. Không hoàn toàn gọi sai 100% được. Nó giống như là những cái bảng hiệu đằng kia các bạn thấy không? Không biết ai đến trước, không biết quả trứng trước hay là con gà trước, rất là khó nói các bạn. Nhưng đây là suy nghĩ của mình nè. Hiện tại bây giờ đó, New York đó là một cái bánh rất là đẹp, rất là ngon miệng, một cái bánh mà mọi người muốn thưởng thức. Và trong cái bánh đó, nó phải có nhiều gia vị. Và cái giai đoạn đen tối nhất đó, của Times Square cũng là một cái gia vị để làm nên cái môi trường bây giờ. Đó là điều chúng ta không thể phủ nhận. Còn về Richard thì sao? Các bạn biết á, Richard đã giết người, chặt đầu của những nạn nhân, rồi mang đầu của họ cho một cái ba lô và đi vòng vòng khu vực ngày nào vào ban đêm. Đó là cái lời tâm sự của hắn vào năm 2009. Hắn đã chia sẻ thật. Khi phóng viên hỏi vì sao gã làm như vậy, thì Richard trả lời một câu: nó giống như là tôi đã bị kéo vào một trò chơi, tôi chỉ cảm giác như vậy thôi, và tôi muốn chơi đến cùng. Khi cảnh sát bắt được Richard ngay tại Times Square với cái ba lô, hỏi là gã đi đâu, gã nói rằng gã đi ăn. Và gã nói rằng đến Times Square cùng với những cái đầu trong ba lô, nó giống như một cảm giác mà mình đã quay về cái nơi mình đã xuất hiện. Thì nó làm cho mình hỏi một câu: liệu không có cái sự kiện năm 1966, chúng ta có Richard hay không? Có Times Square Killer hay không? Mình nghĩ câu đó chắc Richard cũng không biết để trả lời đâu. Nhưng một điều mình có thể khẳng định rằng Times Square Killer Richard Cunningham là một phần của Times Square năm 1966. Hắn ta được tạo ra từ đó. Có thể Richard trước đó không, chúng ta không biết là ai các bạn, nhưng mà Richard sau năm 1967 chính là Times Square Killer. Một điểm đáng sợ là vậy nè, Richard bắt đầu giết người năm 1967 và bị kết án năm 1984. Times Square New York bắt đầu những tệ nạn xã hội cũng vào năm 1966 và kết thúc vào năm 1984 luôn. Và xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người tại một cái clip khác, tạm biệt. Mình biết cái video này mình sẽ làm rất là thiếu nhiều chi tiết, vì đây là cái chuyến phiêu lưu của mình các bạn ha. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người.